vành mắt Lan Chi đỏ bừng, kìm nén nghẹn ngào, lên tiếng an ủi, nương nương, có những việc một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. Người đừng vì vậy mà để ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến cho thân giả thống, cửu giả khoái. Một, Hoa Thường chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn, bổn cung không sao, tiểu tứ đâu? Hình như hôm đó nó cũng ở đây, có phải bị sợ hãi rồi không? Lan Chi thấy Hoa Thường mở miệng nói chuyện, vui mừng đến mức rưng rưng muốn khóc, nhẹ giọng trả lời, tứ hoàng tử không sao, hoàng thượng cũng thường xuyên đến thăm. Chỉ là hoàng thượng không cho tứ hoàng tử đến quấy nhiễu nương nương dưỡng bệnh, nên tứ hoàng tử rất lo lắng cho nương nương. Sắc mặt Hoa Thường bình tĩnh, đôi môi tái nhợt nhưng toát ra vẻ đẹp càng thêm kinh người. Hoàng thượng giá lâm. Thanh âm bén nhọn của tiểu thái giám từ xa truyền đến, Hoa Thường trước mắt nhìn, cố gắng ngồi dậy. Chỉ chốc lát sau, hoàng đế đạp lưu tinh, hai, sải bước đi vào. Hoa Thường ngồi trên giường, hơi cúi đầu, cúi người hành lễ, thanh âm mềm yếu vô lực, thần thiếp tham kiến hoàng thượng Cát Tường. Hoa Thường mặc lý y, ba, màu trắng, tóc dài đen nhánh xóa xuống hai bên vai, hai cánh tay mảnh khảnh chống lấy thân thể, từ xa nhìn lại trông vừa mỏng manh vừa xinh đẹp. Hoàng đế bước nhanh tới trước cửa sổ, ngồi bên cạnh Hoa Thường, đỡ Hoa Thường tựa vào gối mềm phía sau, ánh mắt trầm xuống, lên tiếng nói, nàng tỉnh rồi sao? Hoa Thường hơi cụp mắt lại, đôi môi tái nhợt mấp máy, thần thiếp đã tỉnh hẳn từ lâu rồi, chỉ là không muốn tỉnh lại mà thôi. Hoàng đế chậm rãi ôm bả vai Hoa Thường, trầm giọng nói, tất cả rồi sẽ tốt thôi mà. Nàng muốn khóc thì cứ khóc đi, chấm sẽ ở lại đây cho nàng mượn bờ vai. Thường nhi, đừng cố gắng chịu đựng nhẫn nhịn như vậy, chấm sẽ rất đau lòng. Ánh mắt Hoa Thường càng thêm lạnh lẽo, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt, giọng nói vô lực, thần thiếp không khóc. Hoàng đế bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ôm chặt Hoa Thường. Hoa Thường dựa vào lồng ngực hoàng đế, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong đôi mắt đen bóng dường như có hơi nước. Thần thiếp trải qua nỗi đau mất con, có lẽ mọi người đều vì thần thiếp mà cảm thấy bi thương. Thế nhưng hoàng thượng không cần vì thế mà nhân nhượng thần thiếp, bởi vì người cũng đã từng trải qua nỗi đau ấy. Cảm giác khi đó của hoàng thượng so với thần thiếp bây giờ không hề thua kém chút nào, thậm chí có lẽ người còn đau hơn gấp ngàn lần. Hoàng thượng, thần thiếp không khóc. Trước kia thần thiếp đã từng nói, sẽ không đem lại phiền toái cho người, sẽ không để người cảm thấy đau buồn. Thần thiếp không khóc, tuyệt đối sẽ không khóc. Hoàng đế thống khổ nhắm mắt lại. Trong thanh âm của Hoa Thường chất chứa biết bao đau khổ xót xa. Thế nhưng nàng vẫn quật cường không rơi một giọt nước mắt. Như vậy càng làm cho tâm hoàng đế đau đớn như bị đao cắt. Nếu như trẫm thật sự là thiên tử, vậy thì tại sao lời nguyện cầu của trẫm lại không ứng nghiệm? Hai người cứ ôm chặt nhau như vậy mà không nói một lời, cùng nhau xoa dịu vết thương sâu tận xương cốt. Sau khi hoàng đế rời đi, sắc mặt Hoa Thường càng thêm tái nhợt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má lạnh lẽo của mình, nở một nụ cười có chút điên dại. Nàng không biết rốt cuộc có phải mình đã yêu hoàng đế hay không. 6 năm trôi qua, 6 năm nhận sủng ái, rất nhiều thứ đã trở nên mơ hồ. Dường như nàng đã thật sự dung hòa vào thế giới này. Sau khi sảy thai, điều đầu tiên nàng nghĩ tới là nhất định hoàng đế sẽ đòi lại công đạo cho hài tử của mình, mà không phải là báo thù cho bản thân. Thế nhưng nàng cũng diễn kịch trước mặt hoàng đế, nhằm tạo ra phán quyết có lợi nhất cho mình, giống như ngày hôm nay vậy. Chẳng lẽ nàng không muốn khóc, không muốn nổi giận, không muốn cuồng loạn hay sao? Đương nhiên nàng muốn, chỉ là lý trí nói cho nàng biết, nàng không thể làm như vậy. Người mất đi hài tử không chỉ riêng bản thân nàng, mà còn có nam nhân cao cao tại thượng kia. Giả sử thử hoán đổi vị trí một chút, nếu như hoàng đế vì mất đi hài tử mà đánh mất lý trí, nổi giận với nàng, oán trách nàng không bảo vệ tốt đứa bé, thì nàng có vui hay không? Chỉ sợ là nàng sẽ cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ oán hận. Vì lẽ đó, nàng không thể làm như vậy, không thể nổi giận. Cho dù trái tim đang rỉ máu, nàng cũng muốn lấy lòng nam nhân kia. Trong hậu cung lạnh lẽo này, nàng chỉ có thể dựa vào hoàng đế. Lần sảy thai này đã dạy cho nàng một đạo lý, rằng không gì có thể bảo vệ được nàng. Cho dù phân vị của nàng có cao đến đâu, gia thế nàng có lớn đến mức nào, nàng có tu dưỡng tốt bao nhiêu, thì trong chốn hậu cung này, nàng vẫn có thể bị hại mà không cần lý do. chỉ có hoàng đế mới có thể bảo vệ nàng. Nếu như không bảo vệ được, ít nhất hắn vẫn có thể trừng phạt hung thủ. Lúc này đó là điều duy nhất mà nàng có thể nắm lấy. Hoa Thường dựa vào gối mềm, nhắm mắt lại, khản giọng lên tiếng: "Lan Chi, truyền đầu bếp tàu của Ngự Thiện Phòng tới đây, bổn cung có việc muốn hỏi hắn." Nàng sẽ không ngồi đó mà chờ đợi đến khi hoàng đế điều tra ra kết quả. Trước giờ nàng vẫn luôn bị động, không phải là nàng không có năng lực, mà là nàng không muốn tranh giành. Bởi vì vốn dĩ nàng không cần tranh, nàng đã có tất cả rồi. Lan Chi cúi đầu hành lễ, nhẹ giọng đáp vâng, sau đó bước nhỏ lui ra. Thược Dược tiến lên buông rèm xuống, kéo tấm bình phong bốn cánh ra che ở giữa phòng. Sau đó Thược Dược đến bên cạnh giường Hoa Thường, im lặng đứng đó. Một khắc sau, đầu bếp Tào tiến vào. Hắn không dám ngẩng đầu lên, quỳ xuống hành lễ, mở miệng nói: "Nô tài tham kiến Hiền Phi nương nương, nương nương Cát Tường." Từ sau tấm bình phong và rèm che, thanh âm Hoa Thường chậm rãi truyền ra, mang theo cảm giác lạnh lẽo: "Ngươi hẳn là biết rõ bổn cung không hề Cát Tường." Chán đầu bếp Tào lấm tấm mồ hôi, trong lòng thấp thỏm bất an. Đối mặt với một nữ nhân vừa mới sảy thai là một chuyện vô cùng đáng sợ, cho dù bình thường nữ nhân này rất nhân từ. "Nương nương bớt giận, nô tài lỡ lời." Đầu bếp Tào nơm nớp lo sợ dập đầu. Hoa Thường rũ mi mắt xuống, lên tiếng nói: "Ngươi sợ cái gì?" Đầu bếp Tào bị ngữ khí lạnh lẽo của Hoa Thường dọa sợ mất mật, cầu xin tha thứ: "Chuyện nương nương sảy thai không hề liên quan đến nô tài, xin nương nương bớt giận, xin nương nương bớt giận." Hoa Thường lạnh lùng nói: "Bổn cung cũng chưa nói chuyện đó có liên quan đến ngươi, thế nhưng ngươi lại mang bộ dáng chưa đánh đã khai là thế nào? Ngươi đã làm chuyện gì trái với lương tâm sao?" Đầu bếp Tào vội vàng dập đầu, nhẹ giọng nói: "Nô tài chịu đại ân của nương nương, từ một ngự chủ bình thường không được sủng ái, cho tới địa vị tiểu quản sự của Ngự Thiện Phòng ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào sự nâng đỡ của nương nương. Nô tài tuyệt đối sẽ không làm chuyện lấy oán báo ân, xin nương nương minh giám." Hoa Thường lãnh đạm cười một tiếng, thanh âm khàn khàn: "Thức ăn của bổn cung có vấn đề, ngươi nói xem, người đầu tiên bổn cung nghĩ tới là ai?" "Hoàng thượng có phương pháp điều tra của hoàng thượng, bổn cung có phương pháp điều tra của bổn cung." "Đầu bếp Tào, nếu ngươi biết cái gì, hoặc lờ mờ biết được gì đó, thì tốt nhất nên sớm nói ra. Bằng không, chờ tới lúc bổn cung tra ra được, mà ngươi vẫn im lặng không nói, mặc kệ việc đó có liên quan đến ngươi hay không, thì bổn cung cũng tuyệt đối không bỏ qua. Đến lúc đó bị tịch biên diệt tộc, thì ngươi cũng đừng trách bổn cung tàn nhẫn. Nhất định phải có vài người chôn cùng với hoàng tử đáng thương của bổn cung." Cả người đầu bếp Tào đều run rẩy, nữ nhân mất đi lý trí thật đáng sợ. Trong ngữ khí bình tĩnh của Hoa Thường mang theo sát khí và áp lực vô cùng lớn: "Nương nương, nô tài thật sự không biết gì hết, tất cả đều giống như mọi ngày." Dứt lời, đầu bếp Tào cẩn thận ngẩng đầu, rồi lại cắn răng nói tiếp: "Thế nhưng trước đó một khoảng thời gian, có mấy tiểu thái giám của Tiêu Phòng cung hay qua lại với người của Ngự Thiện Phòng, nhưng mà họ cũng không làm gì cả, chỉ là tán gẫu một chút, sau này cũng không thấy họ đến nữa." Hoa Thường nhắm mắt lại, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Buổi chiều, người của Thái Y Viện đến. Hoa Thường ở chính điện, vật phẩm trong nội điện đều bị người của Thái Y Viện mang đi kiểm nghiệm, có lẽ bây giờ cũng đã có kết quả rồi. Thân thể Hoa Thường không thoải mái, nhưng so với nỗi đau trong lòng thì có tính là gì. Nàng chậm rãi lên tiếng triệu kiến Thái Y vào. Một lão Thái Y mà Hoa Thường chưa từng thấy trước đó đi đến, hành lễ thỉnh an rồi mở miệng nói: "Lão thần vừa mới đi phục mệnh của Hoàng thượng. Hoàng thượng nói chuyện này nương nương cần phải biết, cho nên lão thần mới qua đây." Hoa Thường cảm thấy có thể bọn họ đã tra ra được điều gì đó, liền thong thả lên tiếng nói: "Nói đi." Lão Thái Y khom người trả lời: "Bát giác liên, 4, bình thường dùng để trị tiêu đờm, trừ tắc nghẽn, giảm đau, thanh nhiệt giải độc, nhưng cấm dùng cho thai phụ và người có thể chất yếu. Bởi vì khi đi qua phổi, thì bát giác liên có tính hàn, mang độc, hơn nữa còn có thể gây ra tình trạng hỗn loạn mạch tượng. Lúc trước khi nương nương mang thai, cảm thấy không khỏe chính là do bát giác liên gây ra. Nhưng cũng vì bát giác liên nên các thái y không thể chẩn đoán chính xác mạch tượng, mới cho rằng đó là phản ứng trong thời kỳ mang thai." Lồng ngực Hoa Thường phập phồng, hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay. Lão Thái Y nói tiếp, sau khi chúng thần kiểm tra, phát hiện là có người đã mang một lượng nhỏ bát giác liên đặt vào trong miệng ấm trà. Dựa vào tính chất bám dính của bát giác liên và cấu tạo của miệng ấm trà, khiến bát giác liên luôn bám bên dưới miệng ấm trà. Mỗi lần châm nước trà, dược tính sẽ ngấm vào nước. Nhìn tàn dư của bã dược còn lưu lại, chúng thần suy đoán, khối bát giác liên này đã ở trong ấm trà khoảng 2 tháng, chính là từ lúc nương nương thông báo có thai. Hoa thường thản nhiên nở nụ cười, không ngờ có người quan tâm đến hài tử của bổn cung như vậy, một khắc cũng không chờ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, Ôn thị hiện nguyên hình. Hôm sau, hoàng đế lại đến Thượng Dương cung một lần nữa. Sắc mặt Hoa thường tái nhợt, vành mắt đỏ hoe. Không phải là nàng khóc, mà là nàng nhẫn nhịn chịu đựng. Hoàng đế thở dài một hơi, vươn bàn tay to rộng phủ lên đôi mắt của Hoa thường, nhẹ giọng nói, vì sao nàng không chịu nghỉ ngơi cho tốt? Nàng không ngủ được sao? Hoa thường hơi cúi đầu, lên tiếng nói, thần thiếp không ngủ được. Hoàng đế nhắm mắt lại, từ tốn nói, vậy buổi tối chấm sẽ tới bồi nàng ngủ, chăm sóc kỹ thân thể, nghỉ ngơi cho tốt. Hoa thường lắc đầu nói, không cần, thần thiếp chỉ cần tìm ra hung thủ hại chết hài tử của chúng ta, để cho hài tử chưa từng thấy ánh sáng mặt trời được an lòng nhắm mắt, thì thần thiếp mới có thể yên giấc được. Mi tâm hoàng đế lộ ra nét thống khổ, lần đầu tiên hắn mất đi hài tử là khi hắn vừa mới trở thành vương gia. Khi đó, thê tử kết tóc của hắn, cũng chính là hoàng hậu bây giờ, mang thai chỉ mới 3 tháng đã chết lưu. Lúc ấy, hắn còn chưa biết đến sự tồn tại của hài tử thì nó đã mất đi. Bây giờ hắn đã trở thành nam nhân có quyền thế nhất trong thiên hạ, nhưng vẫn không tránh được nỗi đau mất con. Hoàng đế đỡ Hoa thường dựa vào gối mềm, trầm giọng nói, Trần Hỷ cha gần xong rồi, tuy rằng còn chưa biết hung thủ là ai, thế nhưng đã hiểu rõ được quá trình. Hoa thường từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, thần thiếp muốn nghe. Hoàng đế ôm chặt lấy bờ vai của Hoa thường, tựa hồ làm như vậy thì có thể truyền cho nàng thêm sức mạnh. Trong giọng nói trầm ổn của hắn ẩn chứa vài phần phẫn hận, âm mưu nhắm vào đứa bé trong bụng nàng của hung thủ rất có kế hoạch. 2 tháng trước, có người đã bỏ vào miệng ấm trà của nàng một khối nhỏ bát giác liên, một chút ít này không đủ để làm thai chết lưu. Thế nhưng nếu dùng trong một khoảng thời gian dài, tất nhiên thân thể nàng sẽ càng lúc càng bị hư tổn. Hoa thường nhắm mắt lại, vì kìm nén nước mắt nên cơ mặt đều run rẩy cả lên, hàm răng trắng cắn lên đôi môi tái nhợt, giống như quay về khoảng thời gian phản ứng kịch liệt khi mang thai vậy. Hoàng đế càng ôm chặt Hoa thường hơn, tiếp tục nói, còn dược thiện hồng hoa tây tạng kia, hẳn là tiểu thái giám đưa thức ăn của ngự thiện phòng đã bị mua chuộc, cố ý tráo đổi dược thiện của nàng với Nghiêm Tu Nghi. Nhưng tiểu thái giám đưa thức ăn quá nhiều, hiện tại ngự thiện phòng thật sự vô cùng rối ren, nên tạm thời chấm vẫn chưa tra ra được rốt cuộc là ai làm. Nhưng chấm đã tống giam toàn bộ tiểu thái giám đưa thức ăn vào ngày hôm đó, nghiêm hình thẩm vấn, chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Hoa thường khó khăn trước mắt, khàn khàn hỏi, đã có bát giác liên, lại thêm cả hồng hoa tây tạng, vì sao phải làm nhiều bước như vậy? Hoàng đế lắc đầu, chấm không biết. Có lẽ hung thủ cảm thấy dược tính của bát giác liên phát huy quá chậm, không chờ nổi, cho nên mới dùng thêm vật liệu có dược tính dữ dội hơn là hồng hoa. Thêm vào đó, lượng hồng hoa trong dược thiện cũng không đến mức khiến nàng trực tiếp sảy thai, cũng là vì bát giác liên trước đó đã gây ra hư tổn trong cơ thể nàng. Có thể nói, hai loại dược này kết hợp lại với nhau làm cho chúng ta mất đi hài tử. Hoa thường quay đầu, mở miệng nói, hôm qua, thần thiếp đã truyền đầu bếp Tào đến hỏi. Hắn nói rằng tháng trước tiểu thái giám của Tiêu Phòng cung qua lại rất gần với người của ngự thiện phòng. Sóng mắt hoàng đế phẳng lặng, hắn gật đầu nói, chấm đã tra xét, quả thật vô cùng khả nghi. Tổng cộng có 3 tiểu thái giám, đều đang ở Thận Hình Tư 1. Hoa thường nhẹ giọng nói, hoàng thượng, vì sao? Thần thiếp chưa từng hại người, vì sao người khác lại hại thần thiếp? Hoàng đế nhìn Hoa thường, sau đó mở miệng nói, bởi vì nhất định người kia đố kỵ nàng sống quá hạnh phúc. Hoa thường run rẩy cánh môi, chậm rãi cười nói, vậy thì thần thiếp vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Cứ đố kỵ đi, oán hận đi, các nàng vĩnh viễn sẽ không lấy được những thứ mà thiếp đang có. Hoàng đế rũ mi mắt xuống, mở miệng nói, đúng vậy. Sau khi hai người nói chuyện xong, thì các cung nhân vẫn luôn hầu hạ trong nội điện vô cùng lo lắng vì bị dò hỏi về việc ấm trà. Hoàng đế cầm tay Hoa Thường ngồi trên nhuyễn tháp, sắc mặt lạnh băng, mở miệng nói, mỗi người sinh ra đều có mắt, có miệng, có thể nhìn, có thể nói. Chấm sẽ không hỏi lần thứ hai, các ngươi có thấy ai có hành tung lén lút, hoặc có hành vi động tay động chân với ấm trà không? Hoàng đế đã sớm đưa những cung nhân phụ trách việc bưng trà rót nước đến Thận Hình Tư, còn lại những người này đều là hầu hạ ở nội điện, bình thường không tiếp xúc với những người bưng trà rót nước. Sắc mặt các cung nhân trắng bệch, rối rít dập đầu cầu xin tha thứ. Cơ bản lời bọn họ nói đều giống nhau, đều không chú ý gì nhiều. Hoa Thường cầm khăn che miệng ho khan hai tiếng. Bởi vì ho khan nên gương mặt mới có vài phần huyết sắc, lộ ra vẻ đỏ ửng không khỏe. Sau đó khàn khàn nói, các ngươi cố gắng hồi tưởng lại một chút. Bất luận là ai tiếp xúc với ấm trà, nếu các ngươi cảm thấy có điểm quái lạ thì cứ nói ra. Cho dù có nói sai, thì bổn cung tuyệt đối cũng không phạt các ngươi. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ lưng Hoa Thường, lên tiếng nói, nàng uống một ngụm canh sâm cho thông nhuận cổ họng. Hoa Thường mệt mỏi gật gật đầu, cố gắng nở nụ cười. Cốc Hương ở một bên trợn to đôi mắt, đột nhiên quỳ xuống, thấp giọng nói, nương nương, nô tỳ thấy nương nương ho khan, đột nhiên nhớ đến một chuyện, không biết có nên nói hay không. Hoa Thường không đoái hoài đến việc uống canh sâm nữa, nhìn chằm chằm vào Cốc Hương, cúi người vội vàng nói, ngươi nhớ đến cái gì? Hoàng đế cũng nhìn về phía Cốc Hương, hơi nheo mắt lại, nghiêm túc lắng nghe. Cốc Hương có chút ấp a ấp úng nói, khi nương nương trần ra hỉ mạch thì nương nương các cung đều đến chúc mừng, có khi là người đến, có khi là lễ vật tới. Lúc đó, Ôn Quý Tần của Tiêu Phòng cung cũng tự mình đến đây. Không biết nương nương có ấn tượng hay không, sau khi Ôn Quý Tần tiến vào thì ho khan hai tiếng, nói gần đây cổ họng không tốt, sẵn tay cầm lấy ấm trà rót một tách cho mình. Hoa Thường nheo mắt lại, bên trong thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo. Cốc Hương tiếp tục nói, lúc ấy nô tỳ còn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếng ho khan Ôn Quý Tần không giống như là cổ họng không tốt. Nó ấm ấm, bình bình, hoàn toàn không giống với tiếng ho khan của nương nương bây giờ. Hơn nữa, khi ấy có một tiểu cung nữ chuẩn bị tiến lên châm trà cho Ôn Quý Tần, thế nhưng lại bị Ôn Quý Tần cười cự tuyệt, nói rằng để nàng tự mình làm là được rồi. Cách Ôn Quý Tần châm trà cũng có chút kỳ lạ, ống tay áo che hơn phân nửa ấm trà. Trong mắt hoàng đế dần dần ngưng tụ gió lốc, còn Hoa Thường thì có chút hồn bay phách lạc, lẩm bẩm tự nói, Ôn muội muội, bổn cung thật sự không nghĩ tới. Bình thường làm loại chuyện này không phải đều mua chuộc cung nhân sao? Có ai mà tự mình ra tay đâu chứ? Thanh âm hoàng đế lạnh lùng, sắc mặt căng chặt, bởi vậy nên không ai hoài nghi nàng ta. Tự thân động thủ là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng sẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho người khác không thể nào nghĩ tới. Lúc này, Trần Hỷ từ ngoài cửa tiến vào, hành lễ thỉnh an, cúi đầu bẩm báo, một tiểu thái giám đưa thức ăn của Ngự Thiện Phòng tên là Trương Bảo đã nhận tội. Nói rằng là tiểu thái giám Phúc Hỷ của Tiêu Phòng cung đã mua chuộc hắn. Bọn hắn là đồng hương nên vốn quen biết nhau. Hiện tại lão nương của Trương Bảo đang bị bệnh nặng, Phúc Hỷ lại hứa thưởng một số tiền lớn. Hắn không thể chống lại sự dụ dỗ, mang tâm lý cầu may nên mới làm ra chuyện tày đình này. Sắc mặt hoàng đế càng thêm lạnh lẽo, thanh âm cũng âm trầm hơn rất nhiều. Thái giám Phúc Hỷ kia của Tiêu Phòng cung có chịu nhận tội không? Trần Hỷ cúi đầu trả lời, Phúc Hỷ cứng miệng vô cùng, không chịu nhận tội. Nhưng nô tài đã tra ra được là hắn có một ấu muội, năm ngoái đã được thúc phụ của Ôn Quý Tần nạp làm thiếp, được sủng ái vô cùng. Phúc Hỷ vốn là thái giám của Tiêu Phòng cung, mặc dù không ở thiên điện hầu hạ Ôn Quý Tần, thế nhưng hai người qua lại cũng không ít. Gân xanh trên trán của hoàng đế đều nổi hết cả lên. Xoảng một tiếng, hắn gạt hết tất cả những thứ trong tầm tay xuống đất. Trong đôi mắt đen bóng của hoàng đế tràn đầy tơ máu, hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm thấm đẫm sự tàn nhẫn khốc liệt, chấm muốn giết tiện nhân kia. Hoa Thường nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của hoàng đế, hoảng sợ giật mình, cúi đầu xuống không nói gì. Mặc dù chứng cứ vẫn chưa xác thực, nhưng về tính chất đã rất rõ ràng. Hoa Thường vẫn luôn tín nhiệm năng lực của Trần Hỷ, ông là trợ thủ đắc lực ngầm của hoàng đế. ngữ khí của Trần Hỷ vẫn vững vàng như cũ, nhìn dáng vẻ thịnh nộ của hoàng đế, mở miệng nói, vẫn chưa có chứng cứ quyết định chứng minh Ôn Quý Tần mưu hại hoàng tử. Mong hoàng thượng bớt giận, thỉnh người cho nô tài thêm vài ngày nữa, nô tài sẽ cho người một đáp án hài lòng. Hoàng đế phẫn nộ đến mức bật cười, chứng cứ, trẫm không cần chứng cứ, trẫm chỉ cần biết nàng ta làm là được rồi. Nghĩ rằng xuất thân vọng tộc thì trẫm sẽ không dám động vào nàng ta sao? Trẫm không chỉ muốn giết nàng ta, mà còn muốn liên lụy đến tông tộc, xử trảm cả nhà. Trần Hỷ bình tĩnh quỳ xuống, nhẹ giọng nói, hoàng thượng bớt giận. Hoa Thường kìm nén sự đau khổ và căm hận trong lòng xuống, thuận theo nói, hoàng thượng bớt giận. Thần thiếp và Ôn muội muội vẫn luôn tỉ muội tình thâm, thần thiếp cũng không dám tin lại là nàng ấy ra tay. Hoàng thượng, mong người chấp thuận cho Trần Hỷ công công tra rõ một phen, lấy được chứng cứ, để thần thiếp thật sự chết tâm, cũng là tránh để người khác nghị luận bàn tán. Huống chi, lỡ như oan uổng cho Ôn muội muội thì sao? Chẳng phải là để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, khiến Hoàng Nhi chết không nhắm mắt sao? Hoàng đế kìm nén sự tức giận xuống, gân xanh trên trán cũng từ từ giãn ra, lại quay về là một nam nhân mặt mũi ôn hòa như ngày thường, nhếch miệng hạ lệnh, phong tỏa Tiêu Phòng cung, tra kỹ Ôn Quý Tần. Trần Hỷ cúi đầu đáp, vâng, thưa hoàng thượng. Hoàng đế hơi ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói, truyền chỉ thấm thục phi, phạt bổng lộc một năm, ai bảo nàng ấy không quản giáo tốt người trong cung của mình. Mặt khác, ôm ngũ hoàng tử đi nơi khác, trước tiên cứ đưa đến Từ Ninh cung đi.